Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, hồn tộc. Hồn vô thiên, converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Hàn Hy Linh người phụ nữ này. Dịch Tiểu Phi hôm nay coi như là suy nghĩ không ra. Bất quá có một chút Dịch Tiểu Phi trong lòng rất rõ ràng. Nếu là thần điện vô cực tiểu thần toán, vậy ở thuật bói toán ở trên, nhất định là có xuất chúng một mặt. Hiện ở bên này, không dễ cùng Hàn Hy Linh có mâu thuẫn, cần đem thân phận ẩn núp tốt. Nếu là Hàn Hy Linh thật có thể giúp Dịch Tiểu Phi đạt được Cửu Long Châm, vậy mình giúp Hàn Hy Linh cũng là có thể. Cửu Long Châm đối với Dịch Tiểu Phi trình độ trọng yếu, ở rất nhiều chuyện đối mặt ở trên, cũng triển lộ ra cực lớn chỗ dùng. Như thế nào? Đối với ngươi có lợi, đối với ta cũng có lợi. Nhìn Dịch Tiểu Phi thần thái biến hóa, Hàn Hy Linh liền biết có hy vọng. Đây là nàng việc riêng tư, cùng thần điện vô cực không liên quan. Huống chi người của thần điện vô cực biết hắn tới hồn tộc, không giúp nàng cũng được đi. Càng đại trình độ là trở ngại Hàn Hy Linh. Ngươi muốn cái gì? Giết một người, giết một người. Dịch Tiểu Phi rất nghi ngờ. Cái này Hàn Hy Linh đi hồn tộc là muốn giết một người. Cái này thì có ý tứ. Cho chuyện gì vậy? Đi mau, đi quỷ hốc núi đường phía sau trình đều phải dựa vào đi bộ. Lúc này có một cái lĩnh đội người giận quát một tiếng. Lần này đến 22 tên tiên thiên cảnh, đối với muốn đi làm cái gì, đều có tò mò, tụ năm tụ ba trò chuyện với nhau, tốc độ chạy ở trên chậm không thiếu. Bất quá lần này, chỉ là đi, là có thể đạt được huyết linh quả. Như vậy thù lao đối với tiên thiên cảnh thực lực người mà nói, đã rất phong phú, dẫu sao đó không phải là thiên linh tinh, không phải huyết linh tinh, mà là huyết linh quả. Tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua là Hàn Hy Linh nói ra giết một người sau đó liền lạnh lùng xuống. Lại nữa cùng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói chuyện, ở Dịch Tiểu Phi bên người, cùng Dịch Tiểu Phi cùng đi. Dịch Tiểu Phi nhìn ra, cho dù là hỏi, lúc này Hàn Hy Linh cũng không biết nói đi hồn tộc là vì giết ai. Đối với cái này tên khốn kiếp người phụ nữ, Dịch Tiểu Phi cần phải phòng bị một chút, tránh cho đối phương đến lúc đó bẫy chết mình. Có thể xem tình huống, hồn tộc trong có Cửu Long Châm, nàng làm sao biết rõ. Đối với hồn tộc sự việc, từ Dịch Tiểu Phi bây giờ quan sát, suy đoán tới nhìn như rằng rất hiểu dáng vẻ, không hỏi nhiều. Dẫu sao hiện ở bên này còn có dẫn đội hồn tộc người nhìn chằm chằm. Tới trước đạt quỷ cốc núi nói sau. Chuyến này đi quỷ cốc núi đã không phải là một ngày hai ngày thời gian. Dịch Tiểu Phi đã có so với là lâu dài dự định. Ở trong núi qua một đêm, làm thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, mới đi tới một mảnh to lớn rộng rãi trong khe núi. Quỷ cốc núi. Hồn tộc lại có thể tìm được như vậy một chỗ. Hơn nữa cái này tiến vào quỷ cốc núi không dễ dàng. Trước có thể là có ba tầng trở ngại. Có hồn tộc người canh giữ. Trong đó không thiếu vương cấp cao thủ thực lực tồn tại. Đối với người bình thường mà nói, muốn đi vào bên này là một kiện tương đương khó khăn chuyện. Ở bên này, cuộc sống hồn tộc người mà Dịch Tiểu Phi các người rất nhanh bị an bài vào chỗ ở trong. Chẳng qua là tự do ở trên bị hạn chế rất nhiều. Chỉ có thể ở nhất định khu vực phạm vi có thể sống động. Nếu là ra cái khu vực đó, lại tới hồn tộc người cảnh cáo, chính là đừng tìm chết. Mà Dịch Tiểu Phi bị an bài chỗ ở cùng Hàn Hy Linh rất gần, làm Dịch Tiểu Phi ở trong nhà gỗ nghỉ ngơi một hồi. Lúc đi ra, Hàn Hy Linh tựa hồ đã sớm ở bên ngoài. Dịch Tiểu Phi do dự một chút, vẫn là đi tới. Ở phòng bên ngoài xây dựng lan can dựa vào. Thật giống như ngươi đối với hồn tộc rất hiểu à? Trước kia đã tới. Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi. ta là ai? Tiểu thần toán, cái này ba chữ, chính là ngươi tất cả vấn đề giải thích. Vậy nói một chút, giết một người, giết ai? Nếu nói hợp tác, ta muốn là Cửu Long Châm. Mục đích rất rõ ràng, ngươi lại muốn giết ai đâu? Hồn tộc, hồn vô thiên, Hàn Hy Linh rốt cuộc bắt đầu nói ra. Mà Dịch Tiểu Phi đối với như vậy tên chữ rất xa lạ. Dẫu sao hồn tộc trong, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là biết được. Viêm trưởng lão nói tới thần cấp cao thủ tên chữ cùng thân phận. Như vậy hồn vô thiên hiển nhiên không phải thần cấp cao thủ. Đây nếu là hỗ trợ một phen, vẫn là rất dễ dàng. Người này, người giúp ta giết. Hàn Hy Linh lần nữa mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi híp mắt lại. Cái gọi là hợp tác, là cần vừa động thủ một cái. Tại sao phải hắn tới giết? Dựa vào cái gì? Cửu Long Châm, ở nơi này hồn vô thiên trên tay. Người không giết hắn, khó mà đạt được. Hàn Hy Linh lần này nói ngược lại là rất trực tiếp. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi không cách nào cự tuyệt. Nhìn Hàn Hy Linh, cô gái này tới Viêm tộc tự mình nói Cửu Long Châm tung tích. Chính là quyết định chủ ý, muốn Dịch Tiểu Phi tới hỗ trợ. Hai người gặp nhau đã không phải là tình cờ, mà là cái này Hàn Hy Linh ở trấn Hải Thị chờ mình. Có ý nghĩa người phụ nữ, bất quá hồn tộc trong. Cái này hồn vô thiên rốt cuộc cùng Hàn Hy Linh, có thâm cừu đại hận gì? Mới có thể để cho người phụ nữ này muốn giết hắn. Lần này ngươi biết hồn tộc tại sao phải tiên thiên cảnh thực lực người tới bên này sao? Hàn Hy Linh khêu một cái mình mái tóc. Vậy rút mái tóc động tác. Ngược lại để cho Hàn Hy Linh tỏ ra có chút thùy mị. Dù sao cũng một cái không kết quả tốt. Sợ rằng rất ít người có thể sống trở về đi thôi. Từ hồn tộc đối với thân phận khám xét tới xem, tỏ ra rất qua loa lấy lệ, hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần thực lực tuổi tác phù hợp là được. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Hồn tộc có một cái hồn tộc bí thuật, hút lấy tiên thiên cảnh người máu tươi. Chỉ có thời kỳ này thực lực người máu tươi mới là thích hợp nhất tiếp nhận. Hút lấy máu tươi, vậy thật là chính là đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn cái này hai chữ hình dung hồn tộc, ngươi là quá xem thường bọn họ. Cái gọi là tàn nhẫn, hồn tộc có thể huynh đệ tương tàn, cho dù là cha con bây giờ, cũng không có đầy đủ tín nhiệm. Hàn Hy Linh tay mềm mại, quả đấm cầm chặt, nói ra những lời này lúc này tâm trạng đã có một chút không đúng. Làm Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hàn Hy Linh ánh mắt. Vậy trong ánh mắt là cừu hận, chân chính cừu hận, cô gái này cùng hồn tộc có đại quan hệ. Rồng lưu manh tiếng cười từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Mà không cần rồng lưu manh nói, giờ khắc này Hàn Hy Linh hết thảy được là thần thái. Đều đã biểu minh, lần này chúng ta 22 người, chính là vì hồn vô thiên chuẩn bị. Hồn vô thiên thực lực đạt tới cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Lần này nếu là thành công, hắn có thể bước vào trở thành thần cấp cao thủ, hoàn toàn có thể vượt qua hơn nửa bước thần cấp cao thủ cái này một cái khảm. Cho nên, không cần ta nhiều đối với ngươi nói đi, khi đó là chúng ta giết hắn thời cơ tốt nhất. Giết hắn, hắn có Cửu Long Châm chính là ngươi. Ngươi tại sao có thể khẳng định vậy Cửu Long Châm, khi đó ngay tại trên người hắn. Đây là Dịch Tiểu Phi cần phải cân nhắc một cái nhân tố trọng yếu. Yên tâm đi, Cửu Long Châm là hắn đắc ý nhất chiến lợi phẩm. Hồn tộc người đối với chiến lợi phẩm rất coi trọng. Hắn một mực mang theo bên người. Giải quyết hắn, ta có tốt nhất đường đi. Thoát đi quỷ cốc núi. Được, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Ngươi rõ ràng đùa bỡn thủ đoạn. Đối với hai người chúng ta cũng không tốt. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Hàn Hy Linh cảnh cáo nói. Hy vọng hết thảy cũng có thể thuận lợi. Ở hồn tộc địa bàn gây chuyện, ứng đối không tốt, dù là Dịch Tiểu Phi thực lực cũng không dám bảo đảm. Trở lui toàn thân,